Thiếu phu nhân vô lại, chương 192, máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? 13, góc truyện audio.com, sở dĩ Bạc Sùng Nhi tạo ra tòa soạn BS, chẳng qua là thời điểm tâm huyết dâng trào nghĩ ra một ý tưởng, tập đoàn Bạc Đế vẫn bao bọc cô trong lòng bàn tay, tất nhiên cực lực ủng hộ. Mà Bạc Sùng Nhi vào thương giới, cũng không hề có đạo đức thương nhân, bắn chết cướp đoạt, làm giống như không sót thứ gì. Cô mở tòa soạn BS, năm thứ nhất một nửa tài sản, đều bị cô cầm lấy đào người từ tòa soạn nổi danh. Toàn bộ cam kết lương cao, một khi không thỏa thuận được cô liền bỏ vốn thu mua. Mà người đưa tòa soạn vào hoạt động, là từ tổng bộ tập đoàn Bạc Đế thủ hạ đắc lực nhất dưới trướng Bạc Tình Đại bị cô dứt khoát đoạt đi. Cho nên tòa soạn BS coi như là một đêm thành danh, lập nên một đoạn giai thoại tại Joshi thương nghiệp. Cách làm thổ phỉ nhất. Chẳng qua toàn thế giới, sợ là có thể mặt dày như Bạc Sùng Nhi làm ra một loạt cách làm vô lại thế này, cũng chỉ có một mình cô thôi. Vài năm, tòa soạn BX cũng là càng làm càng tốt, tự nhiên so với tổng bộ tập đoàn Bạc Đế kém vô cùng xa, nhưng là ở trong số tạp chí toàn cầu tòa soạn BX rõ ràng đã trở thành cái tên nổi bật. Hai năm qua tòa soạn BX tiêu thụ càng ngày càng làm người ta chống mắt líu lưỡi, tất nhiên thương hiệu nổi danh toàn cầu tìm Bạc Sùng Nhi hợp tác càng ngày càng nhiều. Mà hôm nay, cái thương hiệu đồng phục Angel lớp nổi danh nước Mỹ, tên gọi tắt An, cũng là Bạc Sùng Nhi ban đầu một người một ngựa một đường giết xuống. Phí quảng cáo rất cao, tất nhiên cô không thể bỏ qua. Thời điểm Bạc Sùng Nhi tới, Tổng Tài An cũng vừa đến, hai người gặp ở dưới lầu, An Tổng Tài há mồm chính là anh Văn lưu loát tán dương. Bạc Tiểu Thư, đã lâu không gặp, cô càng ngày càng đẹp. Bạc Sùng Nhi khuôn mặt tươi cười đón chào, tự nhiên hào phóng nhận lấy. Trước khi vào nghề, Bạc Sùng Nhi danh môn khuê tú, biết rõ những thứ lễ nghĩa kia, nhìn thấy Tổng Tài An vươn ra hai cánh tay, một bộ muốn ôm, cô liền cười, vươn tay cùng Tổng Tài An nhẹ nhàng ôm một cái, chào hỏi, ngay sau đó buông ra, hai người cùng nhau làm bạn hướng khách sạn Khải Duyệt đi tới, phía sau cách một khoảng, phụ tá của cả hai đi theo. Bạc Sùng Nhi không có chú ý tới đối diện khách sạn Khải Duyệt có một người đàn ông ngồi trong chiếc xe Audi nhìn đến, đôi mắt lạnh như băng, nhìn một màn kia suýt nữa phun ra lửa. Cách chương.